Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 878 Hau cùng nữ võ thần. Daisy nguyên bản đáp ứng nữ chủ tịch quốc hội chính mình phá hủy viên tinh cầu này. Hiện giờ nàng muốn thay đổi một chút phương pháp, ai là nhà khoa học. Ta yêu cầu các ngươi ở 3 phút nội nghĩ ra tạc hủy tinh cầu biện pháp, sự thật chứng minh. Mỗi ngày cân nhắc đem chính mình tinh cầu tạc trời cao người các quốc gia đều có. Loại người này ngày thường mọi người đều cho bọn hắn một cái thống nhất xưng hô. Chính là kẻ điên. Lúc này kẻ điên cũng có dùng võ nơi. Bọn họ thiên truy bách luyện. Chính mình cân nhắc mấy năm vài thập niên ý tưởng rốt cuộc có thể phó chưa thực thi, đầy gì tiếp thu. Trong đó hai loại biện pháp cùng nhau thực hành. Phá hư khẳng định so xây dựng dễ dàng. Tính nhẩm một lần, cảm thấy không thành vấn đề. Làm người tính hảo thời gian hướng tinh hạch đánh phản vật chất bom. Còn thừa người bắt đầu lên thuyền rút lui, lợi dụng còn thừa Nova mũ giáp. Daisy hỏa tuyến đề bạt, lại lâm thời phát triển ra 4 cái Nova chiến sĩ. Bọn họ đều đã từng gia nhập quá Nova Corps. Chỉ là sau lại bởi vì bị thương chờ nguyên nhân rời khỏi cái này đội ngũ, hàng trăm hàng ngàn thương. Hoạn nàng trị liệu bất quá tới. Nhưng là lâm thời trị liệu vài người vẫn là không thành vấn đề, phía trước tỏ vẻ chính mình không sợ. Chết lão binh thế nhưng cũng từng là cái Nova chiến sĩ. Daisy đại hỉ, hiện tại loại này nguy cấp thời khắc. Ngút trời kỳ tài tới cũng vô pháp nháy mắt khống chế Nova mũ giáp sử dụng phương pháp. Lão chiến sĩ một lần nữa thượng cương liền phương tiện nhiều, Daisy đem lão binh đại khái trị liệu. Một lần, Richard, lại Đức mang 4 người, lão binh mang 4 người. 10 cái người chia làm 2 tổ tiến hành chiến đấu, hấp dẫn địch nhân chú ý nhiệm vụ liền làm ơn. Các ngươi, Daisy muốn dẫn dắt này 50 vạn người đi ra ngoài đánh du kích. Dẫn đi địch nhân nhiệm vụ nàng không thích hợp làm. May mắn ngân hà hộ vệ đội mấy người đều ở. Bọn họ thực am hiểu làm việc này, không thành vấn đề. Giao cho chúng ta. Star-Lord khó được nghiêm túc một lần. Vì yêu cầu chân thật. Star-Lord, Gamora cùng Rocket Raccoon từng người điều khiển một phi thuyền cỡ trung hướng ra phía ngoài chạy. Liền vì lớn nhất hạn độ hấp dẫn đi địch nhân ánh mắt, bọn họ dư lại mọi người. Giống cá mòi đóng hộp giống nhau. Vứt bỏ dư thừa vật tư. Đều tễ ở một chiếc phi thuyền nội một mình chạy trốn, hai bên ai càng nguy hiểm thật sự khó mà. Nói, Rocket Raccoon tương đối muốn nhược một ít. Hắn trước hết điều khiển phi thuyền thoát đi. Nhân gia trùng tộc quan chỉ huy cũng không phải ngốc tử. Như vậy trói lọi thoát đi động tác vẫn là có thể phân tích ra cái 1-2-3, trùng tộc quan chỉ huy. Phái ra một ít bộ đội truy kích. Nhưng là số lượng cũng không nhiều, Gamora là cái thứ hai bay ra căn cứ bí mật. Lần này trùng tộc rõ ràng có điều chần chờ. Quan chỉ huy cho rằng chiếc phi thuyền này thượng Sanda người khẳng định không ít. Hắn phái ra 1/3 bộ đội tiến đến truy kích chờ Star-Lord cái thứ ba bay ra đi thời điểm. Nó tự nhận đã nhìn thấu Sanda người quỷ kế. Mênh mông cuồn cuộn mang theo đại bộ đội đuổi theo Star-Lord, Captain Marvel cũng giúp bọn họ một. Fan, trùng tộc phân biệt không ra Daisy cùng ngạc nhiên bác gái khác nhau. Thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Chúng nó phát hiện ngạc nhiên bác gái một mình thoát đi thời điểm. Điên rồi giống nhau tiến đến đuổi theo. Dừng lại ở Sanda chủ tinh thượng tinh nhuệ trùng tộc lại bị dẫn đi rồi một bộ phận Sanda người. Khởi hành, Daisy hộ tống vận chuyển thuyền bay về phía không trung. Thỉnh thoảng còn có trùng tộc bay ra tới truy kích đều bị nàng nhanh chóng chém chết, gia tốc. Gia tốc, ly nổ mạnh còn có bao nhiêu thời gian? 1/15 giây. Tốc độ cao nhất đi. Hướng 026 hào kiệt Roma tinh đi. Richard, lại Đức, người ẩn núp ở chỗ này. Chờ đợi tinh cầu hoàn toàn tạc hủy liền đuổi theo đại bộ đội. Nếu tinh cầu không tạc liền tới cho ta biết. Daisy bảo hiểm thi thố vô dụng thượng, có được 1.200.000 năm văn minh sử. Nguyên bản dân cư vượt qua 700 triệu Sanda chủ tinh ở một mảnh cao năng lượng nổ mạnh trung hóa. Thành bụi bặm, sở hữu dũng sĩ thi thể đều theo tinh cầu biến mất. bị cùng nhau cuốn đi, còn có di dân nhóm gia viên cùng sở hữu điểm Mỹ ký ức, lần này nổ chết ít nhất 1 tỷ chỉ sâu. Các ngươi hẳn là cao hứng. Ta hướng các ngươi bảo đảm. Này không phải kết thúc. Báo thù vừa mới bắt đầu. Daisy không ngừng cấp nhóm người này khuyến khích. Đồng thời cũng ở cân nhắc kế tiếp đấu tranh bước đi. Nàng cần thiết nắm chặt thời gian đi Kree một chuyến. Chủng tộc xâm lấn viết lại toàn bộ vũ trụ tình thế. Ở công phá Sanda sau. Chúng nó tiến thêm một bước đạt được sinh tồn không gian. Trùng hoàng tiếp nhận Thanos đầu nhập vào. Ở Thanos trong miệng hai người là bình đẳng minh hữu. Trùng hoàng đối này không tỏ ý kiến. Bất quá hắn tiếp thu Thanos kiến nghị. Chỉnh đốn đại quân. Vì tiếp theo sóng công kích làm chuẩn bị. Mấy đại đế quốc bởi vì bọn họ từng người chính trị lập trường. Lựa chọn từng người vì chiến. Đều hy vọng người khác tổn binh hao tướng. Chính mình cuối cùng nhảy ra đương ngư ông. Vũ trụ nội tình thế nhưng lập tức lỏng lên, trùng hoàng không có trước tiên đi tiến công kia mấy. Cái đại đế quốc, bất quá phái thủ hạ đi ra ngoài đoạt lấy vật tư đây là bình thường hành động. Hiện giờ chúng nó liền lấy Sanda lớn nhất một viên vệ tinh vì đại bản doanh. Phái ra không thể đếm hết sâu đi phụ cận thu thập vật tư, giống. Banner tạp toái các ngươi. Lưu lạc hoang vu tinh cầu hau mấy ngày hôm trước kết bạn một vị tân bằng hữu. Một con có điểm giống địa cầu giác long quái thú. Bọn họ đánh 3 ngày 3 đêm chẳng phân biệt thắng bại. Nhưng hắn hôm nay tới tìm vị này tân bằng hữu thời điểm. Phát hiện nó xào huyệt bị phá hủy. Vô số xanh mượt sâu đang ở gặm thực nó thi thể. Hau vô cùng phẫn nộ. Hắn nổi điên giống nhau vọt vào địch nhân giữa. Nỗ lực phát tiết chính mình lửa giận, phẫn nộ làm thực lực của hắn lại đề cao một mảng lớn. Sâu nhóm công kích lại tăng lên hắn phẫn nộ. Thực lực giống lộn nhào giống nhau bạo trướng. Có thể gặm thực viên tinh cầu này giác long quái thú sâu bị hắn đánh đến liên tục bại lui, lần này. Phẫn nộ cũng không có làm hắn mất khống chế. Ngược lại tại tâm linh chỗ sâu nhất đạt được một tia khó được bình tĩnh, Banner. How? Ở Civic Land trải qua làm hắn thể nghiệm tới rồi một ít ở Avenger sở không cảm nhận. Được cảm xúc, nơi đó là như vậy nguyên thủy. Như vậy làm người vui vẻ thoải mái. Tuy rằng thời gian rất lâu đều không có biến thân. Nhưng là Bruce, Banner phát hiện chính mình đã có thể cất chứa hao. Kia không phải cái gì quái vật. Đó chính là hắn một bộ phận, Banner không thích nữ nhân. Tuy rằng không sinh ra cái gì nam nhân nên làm nam nhân đáng sợ ý tưởng. Nhưng ở hắn ý thức chỗ sâu trong liền không thích nữ nhân. Cái gì Betty, Ross, cái gì Daisy, Johnson, cái gì Maria, hưu hắn một cái đều không thích. Hắn thích tự do hoang dã. Thích cùng những cái đó đại khủng long đánh nhau. Thích xem những cái đó tiểu khủng long vây quanh chính mình đảo quanh. Hắn nội tâm đang ở từ bạo nộ chung tìm kiếm bình tĩnh, Bruce. Banner trí tuệ bắt đầu ảnh hưởng hắn. Nhìn chủng tộc sắc bén nanh vuốt. Hắn cảm thấy chính mình cũng nên lấy 2 thanh vũ khí. Hắn dùng sâu chi trước đương hậu kiếm. Dùng một ít giáp xác sâu chất xitin đương tấm chắn, từ SHILD đặc công nơi đó mưa dầm thấm. Đất một ít cách đấu kỹ. Tự thân cũng xem qua Captain America. Lôi thần cùng rất nhiều võ nghệ siêu quần giả chiến kỹ. Ở Bruce, Banner thiên tài đại não cùng hau dã thú trực giác hạ. Này đó võ nghệ nhanh chóng dung hợp tới rồi cùng nhau. Biến thành độc thuộc về hau một loại phương thức chiến đấu. Hết chương.